Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831. Chương 831. Tam tộc hội minh. Rất nhanh, linh tộc cả tộc biến mất chuyện này, liền truyền vào cái khác đấu đế hậu duệ gia tộc trong tai. Đây không thể nghi ngờ là đưa tới chấn động to lớn. Trung Châu những tông phái khác gia tộc đối với chuyện này còn có thể bảo trì cười trên nỗi đau của người khác. Với tư cách trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện ăn dưa quần chúng thái độ. Nhưng cái khác đấu đế gia tộc không thể được. Quan hệ này đến bọn hắn bản thân lợi ích. Thế là, trong thời gian ngắn nhất, trừ tại ngàn năm trước liền hủy diệt tiêu tộc bên ngoài. Cái khác các tộc đều là lập tức phái ra trong tộc đấu thánh cường giả tiến về linh tộc linh giới, nhất là lấy cổ tộc nhất là tích cực, đi đến 7 sao đấu thánh cổ tộc ba tiên thậm chí xuất động trong đó 2 vị. Mà cái khác viêm tộc, lôi tộc, dược tộc cùng thạch tộc cũng dồn dập phái ra đấu thánh cường giả tiến về khảo sát. Chính là một mực bí ẩn vô cùng hồn tộc, lần này cũng phái ra một tên 6 sao đấu thánh, 5 vị 2-3 tinh đấu thánh. Gióng trống khua chiêng đến đây tưởng nhớ, nhưng mà, ở đây từ linh đế sáng lập, lịch đại linh tộc đấu thánh không ngừng ra cố khuếch trương rộng đại linh giới bên trong. Mặc kệ các tộc cường giả như thế nào thăm dò, đều là chưa từng phát hiện nửa cái linh tộc người. Hiển nhiên, linh tộc trên dưới, toàn bộ triệt triệt để biến mất. Chẳng lẽ, linh tộc bị diệt rồi? Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Linh tộc, cùng vì đã từng viễn cổ 8 tộc một trong, tuy nói bởi vì đấu đế huyết mạch không ngừng mỏng manh, những năm này có dần dần xuống dốc xu thế, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, linh tộc lại thế nào xuống dốc, cũng là có thể xuất ra mấy vị đấu thánh, có thể xâm nhập Trung Châu siêu cấp thế lực hàng ngũ. Muốn thần không biết quỷ không hay đem một cái đấu đế chủng tộc người toàn bộ xóa đi. Dù cho là cái khác viễn cổ chủng tộc, chỉ sợ cũng lực có thua. Trừ phi là cổ tộc cùng hồn tộc. Cổ tộc bên ngoài hiện nay viễn cổ trong 6 tộc mạnh nhất chủng tộc. Đối với tại bọn hắn chỗ có thực lực, không có bất kỳ người nào chất vấn. Mà hồn tộc, thật nếu nói, bọn hắn xem như viễn cổ 8 tộc bên trong truyền thừa xa xưa nhất chủng tộc. Tại viễn cổ bách tộc đấu đế cùng tồn thời điểm, hồn tộc chính là tồn tại. Cái này chủng tộc, xưa nay thần bí quỷ dị, đối với tại bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ sẽ là cái khác chủng tộc cũng không dám nói tuyệt đối giải. Theo lý thuyết, hồn tộc mới là hiểm nghi lớn nhất một cái, nhưng là kỳ thật trừ cổ tộc bên ngoài, cái khác đấu đế gia tộc đều không chút hoài nghi tới hồn tộc. Bởi vì ngàn năm trước đó trận kia hồn tộc cùng tiêu tộc quyết chiến, hồn tộc tổn thất quá lớn, tộc trưởng 9 sao đỉnh phong đấu thánh hồn thiên đế, bị lúc ấy danh xưng bán đế, tiêu gia tộc trưởng Tiêu Huyền trọng thương. Nghe nói, hồn thiên đế đến nay đều chỉ có thể ở tại hồn giới bên trong kéo dài hơi tàn. Mà cùng lúc đó, hồn tộc bên trong 4 vị đi đến 8 sao đấu thánh, nguyên, chữ lót túc lão. Cùng hơn 10 vị 1-7 tinh đấu thánh, cùng hơn 200 tên đấu tôn, đều ở trong trận đại chiến đó, bị Tiêu Huyền một người tàn sát. Dựa theo cái khác viễn cổ gia tộc suy đoán, hồn tộc cần phải tại ngàn năm trước đó trận đại chiến kia bên trong tổn thất trong tộc 8 thành trở lên đấu tôn đấu thánh cường giả. Thực lực sớm đã là ngoài mạnh trong yếu, không đáng để lo, mà hồn tộc ở đây ngàn năm bên trong, cũng như cái khác đấu đế gia tộc theo dự liệu như thế, hết sức điệu thấp, hồn tộc trừ thiên mộ chuyến đi bên ngoài, không tham dự bất luận cái gì có quan hệ viễn cổ 8 tộc ở giữa lợi ích phân phối. Chỉ là sáng lập một cái bên ngoài thế lực hồn điện, khắp nơi bắt linh hồn thể, mà này một ít tiểu động tác, tại đấu đế gia tộc trong mắt hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, cũng bất quá là cái năm sao đấu thánh. Cái khác viễn cổ gia tộc bên trong có thể chụp chết người của hắn không phải số ít. Trên thực tế, những trong năm này, hồn tộc đã đem chính mình tồn tại cảm hạ xuống nhất thấp. Cũng vì vậy, cái khác sở hữu đấu đế gia tộc đều cơ hồ đem hoài nghi đối tượng khóa ổn định ở cổ tộc trên thân. Viêm tộc giới vực, lúc này bên trong cung điện này, hội tụ viêm tộc rất nhiều đấu tôn đấu thánh cường giả. Bàng bạc đấu khí dập dờn ở giữa, dẫn tới không gian rung chuyển. Bất quá, tại cung điện kia thủ vị, lại là có ba đạo thân ảnh trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, đều là cho đại điện bên trong vô số cường giả mang đến khó tả cảm giác áp bách. Ở đại điện trung ương thủ tọa, là một vị thân mang xích hồng bào phục nam tử trung niên. Nam tử tuổi tác nhìn qua bất quá 40 tả hữu, bộ dáng có chút thô kệch, hai đạo lông mày hiện lên xích hồng chi sắc, như là hai sợi thiêu đốt hỏa diễm. Mà khiến người rất ngạc nhiên chính là cặp mắt của hắn thế mà cũng là hoàn toàn xích hồng, nhìn qua liền như là khảm nạm hai viên hỏa diễm bảo thạch. Liếc nhìn ở giữa, thế mà liền không gian chung quanh đều ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. Tộc trưởng viêm thần quyết thật sự là càng thêm tinh tiến. Nhìn thấy trung niên nhân hai con ngươi sinh diễm, đại điện bên trong rất nhiều viêm tộc cường giả lập tức nịnh nọt đứng lên, dùng sức vỗ trung niên nhân mông ngựa, bởi vì vị này trung niên nhân chính là bây giờ viêm tộc tộc trưởng. Tám sao đấu thánh, Viêm Tẫn, đối với những này nịnh nọt, Viêm Tẫn nhẹ giọng cười một tiếng, nói, có Lôi Doanh lão huynh tại, ta này một ít không quan trọng bản lĩnh đáng là gì. Tại hắn nói chuyện ở giữa, mang cười ánh mắt cũng là chuyển hướng bên phải phía trên vị trí. Ở nơi đó, ngồi một tôn giống tựa như tháp sắt nam tử, người này ngang nhiên mà ngồi. Làn da hơi có vẻ đen nhánh, lại đưa cho những người khác mãnh liệt đánh vào thị giác. Tại dưới da rẻ của hắn, có từng đầu lôi long du động, một cỗ sức mạnh đáng sợ cảm giác mơ hồ khuếch tán ra, làm cho tới gần người của hắn gót chân đều là có chút run rẩy. Người này chính là Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh. Thực lực của hắn cùng Viêm Tẫn tương tự, đều là tám sao đấu thánh cường giả, cũng là Lôi tộc bên trong người mạnh nhất. Lúc này, nghe nói Viêm Tẫn thổi phồng, Lôi Doanh đột nhiên phát ra một đạo sấm sét giống như tiếng cười to. Lắc đầu nói, Viêm lão huynh ngươi đối với dị hỏa trưởng khống, mới là để người không ngừng hâm mộ. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 17 núi lửa thạch diễm, cùng xếp hạng thứ 7 cửu u kim tổ hỏa, thế nhưng là toàn bộ đều tại trong cơ thể của ngươi a. Được rồi được rồi, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Lần này tại chúng ta mà nói, trọng yếu chỉ có một điểm, đó chính là linh tộc là ai diệt. Một đạo già nua bên trong mang theo giọng lo âu đánh gãy Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh lời của hai người. Không chút nào cho hai vị tại đấu khí đại lục cơ hồ có thể nói là đỉnh cường giả Viêm Lôi hai tộc tộc trưởng mặt mũi, mà Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh nghe nói lời ấy, cũng không tức giận, mà là trong lòng trầm xuống, nhìn về phía người nói chuyện. Nói chuyện là một vị thân mang bạch bào lão giả tóc trắng, hắn chính là Dược tộc tộc trưởng Dược Đan. Hắn hôm nay đã ở vào ỷ sao đấu thánh cấp độ, thực lực của hắn mặc dù chênh lệch hai người khác một bậc, bất quá Dược Đan còn có một thân phận khác, đó chính là cửu phẩm kim đan đại tông sư, đương thời luyện dược đệ nhất nhân. Bảy sao đấu thánh cùng cửu phẩm kim đan đại tông sư thân phận tương hợp, liền không chút nào thua ở Viêm Lôi nhị tộc trưởng, thậm chí ẩn ẩn vượt qua. Dù sao, cho dù ai cũng biết, cửu phẩm luyện dược sư trên đại lục có loại nào lực hiệu triệu, Lúc này, Viêm Tẫn nghe xong dược đan, suy nghĩ một cái chớp mắt, lại đột nhiên nói, so với ai diệt linh tộc, ta càng muốn biết bọn hắn tiêu diệt linh tộc mục đích. Ta nghĩ, nhị vị sẽ không quên đà xá cổ đế ngọc đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,